Có những hạnh phúc tưởng chừng như đã ở trước mắt, nhưng thực chất lại mở đầu cho chuỗi bi kịch không hồi kết. Số phận của con người bị trêu đùa dưới bàn tay của những kẻ ác nhân, chính những người thân thiết nhất với chúng ta lại trở thành những con ác quỷ hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Đôi khi cứ ngỡ rằng yêu thương sẽ là tấm khiên che chắn cho mình trước giông bão, nhưng hóa ra lại là lưỡi dao giấu kín, chỉ chờ khoảnh khắc yếu lòng nhất để đâm thẳng vào tim. Niềm tin bị phản bội không chỉ để lại vết thương, nó để lại những khoảng trống không thể lấp đầy. Ta giật mình nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là kẻ thù ngoài kia, mà là ánh mắt thân quen từng dịu dàng với ta, nay lại hóa lạnh lùng và hiểm độc. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. 6 giờ sáng của ngày 23 tháng 8 năm 2014, như mọi ngày, ông Trần Đông Sơn, 55 tuổi, vào rừng cách khu dân cư khoảng 2 km về phía tây để hái rau về bán. Lần theo con đường mòn nhỏ dẫn vào khu rừng, ông Sơn đi thẳng đến bãi đất trồng rau của gia đình mình. Vì trong khu rừng này có rất nhiều cây thuốc quý, lại dễ dàng trồng trọt, những loại rau đặc sản bán được giá thành cao cho nên cũng thường xuyên có người lui tới. Tuy nhiên, phần lớn cũng chỉ là những người dân lao động lớn tuổi vẫn còn bám trụ với rừng. Đi gần đến bãi rau, chỉ còn cách khoảng 500 mét thì ông Sơn bất ngờ ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Sự tò mò đã thôi thúc ông Sơn tiến sâu hơn và lần theo vị trí phát ra thứ mùi hôi thối đó. Chỉ sau vài bước chân, ông Sơn đã tìm thấy 3 tấm gỗ ép cũ được xếp chồng lên nhau một cách bất thường. Vì rất ít khi có người nào đem phế liệu hoặc là đồ gì đó lên tận trên này để vứt, cho nên ông cẩn thận tiến lại gần, chậm rãi nhấc một tấm gỗ lên. Ngay lập tức, mùi thịt thối giữa đã xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông Sơn choáng váng. Khi nhìn xuống bên dưới, một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra. Dưới tấm gỗ ép là một thùng nhựa lớn, ở bên trong có chứa 2 túi rác màu đen. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều ông Sơn nhìn thấy ngay sau đó đã khiến cho ông Sơn vô cùng sợ hãi. Ở trong túi bóng là những phần thi thể không được nguyên vẹn. Bàn tay 5 ngón dính máu hiện ra khiến cho ông Sơn ngã nhào về phía sau, tim đập loạn nhịp. Ông hét lên trong sợ hãi và vội vã báo cảnh sát. Chỉ sau một thời gian ngắn, cảnh sát và đội ngũ pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận chính xác ở bên trong 2 chiếc túi đen kia chính là những mảnh thi thể của nạn nhân, cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Thông tin về việc thi thể bị chặt thành nhiều mảnh đã nhanh chóng thu hút sự tò mò của nhiều người dân trong làng Đông Khúc. Cách khu rừng 2 km cũng chính là nơi mà ông Sơn đang sinh sống. Người dân tò mò kéo đến xem đông đúc, những lời bàn tán về thi thể xấu số cũng dần xuất hiện. Đội ngũ pháp y đã ngay sau đó nhanh chóng tiến hành ghép những mảnh thi thể lại với nhau và xác nhận rằng tất cả đều thuộc về cùng một thi thể của một người phụ nữ. Tuy nhiên, một đặc điểm mang tính chất man dợ đó là thi thể của nạn nhân đã bị hung thủ chặt hoặc cưa ra làm đôi từ phần ngang bụng. Vì thế mà thi thể bị phân thành nhiều mảnh, cộng thêm trong quá trình phân hủy mạnh, cho nên việc xác định danh tính của nạn nhân không hề dễ dàng. Khuôn mặt của nạn nhân sưng phù khiến cho việc nhận diện bằng mắt thường trở nên khó khăn. Tình hình cũng càng trở nên khó khăn hơn khi hiện trường dường như đã bị dọn dẹp một cách cẩn thận. Cộng thêm tại địa phương đã diễn ra tận 2 cơn mưa lớn trong 2 ngày qua là ngày 21 và ngày 22 tháng 8. Kẻ sát không tìm thấy quần áo, tư trang hay bất kỳ đồ vật cá nhân nào có thể xác định được danh tính của nạn nhân. Điều này khiến cho việc điều tra rơi vào bế tắc. Vì điều kiện môi trường trong khu rừng ẩm thấp lại thêm cách khá xa khu dân cư sinh sống, cho nên thi thể của nạn nhân được chuyển về trung tâm giám định pháp y để thực hiện công tác giám định chuyên sâu. Tại trung tâm giám định pháp y, thi thể được đưa vào phòng lạnh để bảo quản ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ pháp y Trần Hữu Phong, quá trình khám nghiệm được tiến hành ngay trong chiều ngày 23 tháng 8. Dù thi thể đã bị phân thành nhiều mảnh và đang trong quá trình phân hủy nặng, đội pháp y vẫn cẩn trọng tiến hành từng bước dựa trên những đặc điểm cơ thể. Nạn nhân được xác định là nữ giới, có độ tuổi từ 25 cho đến 35. Tuy nhiên, các vết cắt ở trên thi thể cho thấy có một điểm rất rõ ràng là chúng không đều và thiếu chính xác. Các phần thân thể bị cắt rời một cách thô bạo, nhiều chỗ gãy dập xương, lưỡi cắt không liền mạch. Một số điểm còn có dấu hiệu đập mạnh trước khi cắt. Từ những dấu vết trên, bác sĩ Phong đã nhận định hung thủ không phải là một người chuyên nghiệp, kẻ này không có kỹ năng, chỉ là cố tách thi thể ra bằng bất cứ cách nào có thể. Có nhiều khả năng hung thủ đã sử dụng dao dựa hoặc cưa sắt cầm tay, công cụ thô sơ, không có lực mạnh, vết cắt có dấu hiệu lặp đi lặp lại, cho thấy sự lúng túng và tàn nhẫn. Các vết tụ máu được tìm thấy xuất hiện tại các phần cơ ở trên thi thể, cùng với đó là tình trạng mô da có nhiều vết tím và thâm xanh. Tổ pháp y nhận định rằng nạn nhân có thể đã bị bạo lực trong nhiều giờ, nạn nhân tử vong trước khi bị phân xác. Căn cứ vào tình trạng phân hủy, tổ pháp y nhận định thời gian tử vong vào khoảng từ 3 đến 5 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Kết quả giám định sơ bộ, phần cổ của nạn nhân xuất hiện vết gãy xương móng, phù nề xung quanh thanh quản và khí quản bị chèn ép. Tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng của ngạt cơ học. Từ đó các pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân rất có thể là do bị bóc bằng tay đến chết. Ngoài ra có các vết cào cấu nhỏ ở trên hai cánh tay và mu bàn tay cho thấy nạn nhân đã cố gắng chống cự trước khi chết. Bộ phận pháp y còn tìm thấy một lượng tinh dịch còn sót lại ở bên trong người nạn nhân. Họ đã nhanh chóng thu thập lại mẫu vật và đem đi xét nghiệm để phân tích ADN. Không những vậy, các đầu ngón tay của nạn nhân có dấu hiệu của việc bị mài mòn để xóa đi dấu vân tay, khiến cho việc xác định danh tính của nạn nhân qua vân tay trở nên khó khăn. Đáng chú ý, nội tạng của nạn nhân vẫn còn đầy đủ, không có dấu hiệu bị khoét, móc hoặc lấy cắp. Thi thể cũng không bị sắp đặt theo bất kỳ nghi thức đặc biệt nào, không có ký hiệu lạ hay thư tuyệt mệnh. Mọi thứ đều hướng tới một kết luận rằng vụ án này là kết quả của sự bộc phát, không có tính toán kỹ lưỡng từ đầu. Vì những dấu hiệu đặc trưng như dấu vân tay, khuôn mặt của nạn nhân đều không thể sử dụng để xác minh danh tính. Không những vậy, ở trên người nạn nhân cũng không có bất kỳ giấy tờ, quần áo, trang sức hay đặc điểm nhận diện đặc biệt nào được tìm thấy cùng với thi thể. Mẫu ADN của nạn nhân sẽ cần vài ngày để xử lý và đối chiếu với dữ liệu quốc gia nếu có trùng khớp. Để giải quyết bất kỳ một vụ án nào, điều đầu tiên là phải xác định được danh tính của nạn nhân thì mới có thể tìm ra được những mối quan hệ xã hội có liên quan và từ đó cũng tìm được hung thủ. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin về nạn nhân vẫn còn đang rất mờ nhạt. Để nhanh chóng có được thông tin xác định danh tính ở trong vụ án, cảnh sát đã thực hiện rà soát danh sách những cô gái được thông báo mất tích trong vòng 10 ngày trở lại ở độ tuổi từ 25 đến 35 ở trên địa bàn toàn thành phố Liễu Châu. Đồng thời đến ngôi làng Đông Khúc để tìm kiếm thêm thông tin từ những người dân ở đây với hy vọng có thể thu thập được thông tin hữu ích cho vụ án. Tuy nhiên, tất cả các người dân trong làng đều cho biết không có thông tin về việc con em của gia đình nào mất tích trong khoảng 10 ngày trở lại đây. Kết quả từ cuộc kiểm tra danh sách báo cáo những người mất tích ở trên toàn thành phố cũng không mấy khả quan. Mọi thứ thông tin dần đi vào đường cụt. Cứ như vậy, đã một tuần trôi qua nhưng vụ án vẫn chưa có tiến triển mới. Trong lúc tổ pháp y vẫn đang tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu bao gồm phân tích ADN từ mẫu tinh dịch và mô tế bào, tổ điều tra tại hiện trường vẫn chưa thu thập được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào có thể giúp xác định được danh tính của nạn nhân. Mọi dấu vết tại khu vực phát hiện ra thi thể đều bị xóa nhòa dưới cơn mưa lớn kéo dài 2 ngày trước đó. Không dấu giày, không sợi vải, không vật dụng cá nhân, vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, vào sáng ngày 30 tháng 8, một người phụ nữ trung niên đã đến trụ sở cảnh sát trình báo sự việc khiến cho cảnh sát chú ý. Bà ấy tên là Ngô Mỹ Hạnh, 49 tuổi, chủ một sạp bán hàng tạp hóa nhỏ ở gần chợ huyện. Gương mặt của bà tỏ rõ sự do dự, vừa bối rối vừa sợ hãi. Người phụ nữ này cho biết bản thân cũng không chắc chắn lắm. Nhưng vào khoảng 5 giờ của ngày 20 tháng 8, bà Hạnh có nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng chờ xe ở bến nhỏ cạnh chợ. Người đàn ông ấy mặc áo khoác màu xám, đội mũ lưỡi chai, tay mang theo một ba lô to. Nhưng điều khiến cho bà Hạnh phải đặc biệt chú ý chính là chiếc ba lô của người đàn ông đeo ở trên người, nó toát ra một mùi hôi tanh nồng giống như là mùi thịt bị thối. Ban đầu, bà Hạnh cũng không dám kể với ai vì nghĩ rằng chỉ là chuyện kỳ quặc. Nhưng khi nghe tin phát hiện ra thi thể ở trong rừng và mùi hôi thối y hệt như những gì mình từng ngửi thấy, thì nhận thấy rằng đây rất có thể là manh mối có lợi cho vụ án, cho nên bà Hạnh đã quyết định trình báo với cảnh sát. Nắm được thông tin, cảnh sát đã ngay lập tức xác minh điều tra. Qua hệ thống camera an ninh của một quán ăn ở gần bến xe, họ đã thu thập được hình ảnh mờ của người đàn ông có dáng vẻ khoảng từ 30 cho đến 35 tuổi, mặc áo xám, đem theo một chiếc ba lô đúng với thời điểm và những gì mà bà Hạnh đã miêu tả. Tuy camera không ghi rõ được hình ảnh mặt của người đàn ông, nhưng có thể thấy người đàn ông này đã ngồi trên chiếc xe máy không gắn biển số và đi về hướng khu rừng nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân. Từ đây thì có một giả thuyết đã được đặt ra rằng rất có thể người đàn ông được camera ghi hình lại chính là hung thủ của vụ án, và người đàn ông đi xe không lắp biển số đến đón là đồng phạm. Thông tin từ bà Hạnh cùng với hình ảnh camera gián tiếp xác nhận đã giúp mở ra một hướng điều tra mới. Khi này thì trong ngôi làng Đông Khúc, vùng dân cư lân cận với cánh rừng nơi phát hiện ra thi thể, bỗng nổi lên một tin đồn truyền tai từ người này qua người nọ. Họ kháo nhau về chuyện cô vợ trẻ mới cưới của người đàn ông tên Lâm Phàm, 32 tuổi. Theo như lời kể của người dân nơi đây thì cô gái ấy có hành tung vô cùng bí ẩn. Từ ngày tổ chức đám cưới đến giờ, chưa một ai từng nhìn thấy cô ấy xuất hiện. Khi người dân ở trong làng đến hỏi thăm gia đình nhà Lâm về cô dâu mới của họ thì họ đều cố gắng lảng đi và không muốn trả lời. Tin đồn này đã nhanh chóng đến tai các viên cảnh sát, nếu như thời điểm bình thường thì sẽ không ai để ý đến. Nhưng ở trong bối cảnh mà vụ án nghiêm trọng vừa mới xảy ra ở ngay cạnh làng Đông Khúc thì đây là một việc đáng để lưu tâm. Câu hỏi được đặt ra là liệu cô con dâu của gia đình nhà họ Lâm có liên quan gì đến nạn nhân trong vụ án hay không? Gia đình nhà họ Lâm có đang cố gắng che giấu điều gì? Khi tin đồn về sự vắng mặt của cô vợ trẻ ở trong gia đình nhà họ Lâm đã lan rộng khắp làng Đông Khúc, tổ điều tra đã không thể bỏ qua chi tiết này. Ở trong bối cảnh một vụ án nghiêm trọng vừa mới xảy ra ở ngay gần khu dân cư thì mọi biểu hiện bất thường đều có thể chính là đầu mối dẫn đến sự thật. Theo lời người dân, Lâm Phàm 32 tuổi đã tổ chức đám cưới cùng với một người phụ nữ tên là Phạm Hải Hà, 27 tuổi, đến từ Thâm Quyến. Đám cưới được tổ chức vào ngày 18 tháng 8, một cách gọn gàng ở trong nhà, không linh đình, không rình rang. Khách mời chủ yếu là họ hàng gần. Từ sau ngày cưới, tuyệt nhiên không ai nhìn thấy mặt của cô dâu. Cửa nhà họ Lâm cũng thường xuyên đóng kín, không có ánh đèn vào buổi tối. Khi được hỏi thăm, thì người trong nhà chỉ nói rằng Hải Hà không quen tiếp xúc với người lạ hoặc là đã về quê ít ngày. Sự trùng hợp về thời gian giữa sự biến mất âm thầm của Hải Hà và việc phát hiện ra một thi thể phụ nữ bị phân xác ở trong khu rừng cách làng chỉ 2 km khiến cho cảnh sát không thể xem nhẹ. Lý lịch của Phạm Hải Hà cũng được điều tra. Mọi thông tin về nhân thân, giấy tờ đăng ký kết hôn và nơi làm việc đều hợp pháp, có xác minh. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là cô không hề đăng ký tạm trú tại Đông Khúc sau khi lấy chồng, cũng không xuất hiện tại địa phương nào khác từ thời điểm cưới cho đến hiện tại. Một điểm đáng chú ý về thông tin của cô dâu Phạm Hải Hà chính là cô gái này là một trẻ mồ côi, không người thân thích, cho nên việc người nhà họ Lâm nói rằng Hải Hà về quê khiến cho các cảnh sát đặc biệt lưu ý. Các điều tra viên tìm đến nhà họ Lâm để xác minh trực tiếp. Căn nhà ba gian nằm sát dưới chân đồi, khuất sau một dãy cây rậm rạp. Mẹ của Lâm Phàm cho biết con dâu bà đã về quê ngoại vì có việc gia đình từ gần 2 tuần trước, nhưng không thể cung cấp địa chỉ cụ thể, chỉ nói ở Thâm Quyến. Khi được hỏi về số điện thoại của Hải Hà, bà nói máy đã tắt từ lâu, có thể là do bị hỏng. Nhận thấy những biểu hiện nghi vấn, có ý đồ che giấu điều gì đó, từ người nhà họ Lâm, cảnh sát đã ngay lập tức cho kiểm tra các giao dịch gần đây. Cảnh sát phát hiện một chi tiết lạ là số tài khoản đứng tên Phạm Hải Hà không hề phát sinh bất kỳ một hoạt động nào kể từ sau ngày cưới. Chiếc thẻ ATM duy nhất mà cô dùng để rút tiền là do Lâm Phàm đứng ra mở giúp cũng không còn được sử dụng. Ngoài ra thì tại camera của một trạm xăng ở trên tuyến đường ra khỏi huyện Đông Khúc cũng ghi nhận một chiếc xe máy trùng khớp với phương tiện của Lâm Phàm được điều khiển bởi một người đàn ông lạ vào buổi tối ngày 20 tháng 8, chỉ 3 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Từ đó, lực lượng chức năng cũng đã bắt đầu mở rộng khu vực tìm kiếm xung quanh vùng rừng, tập trung vào các tuyến đường phụ và nơi có thể được sử dụng để di chuyển thi thể. Dù chưa có bằng chứng cụ thể, Phạm Hải Hà đã chính thức được liệt vào danh sách những người mất tích và Lâm Phàm cũng trở thành người đầu liên quan trực tiếp cần phải thẩm vấn. Tuy nhiên thì Lâm Phàm đã không còn có mặt ở nhà kể từ vào sáng ngày 19 tháng 8, ngay sau ngày tổ chức hôn lễ. Sự biến mất đột ngột này của Lâm Phàm cũng đã làm dấy lên những nghi vấn trong suy luận của cảnh sát khi thông tin về sự vắng mặt của Phạm Hải Hà. Và việc Lâm Phàm cũng đột ngột biến mất được lan truyền, lực lượng điều tra đã bắt đầu quay lại làng Đông Khúc, lần lượt thu thập lời khai của những người sống gần với nhà họ Lâm. Một người phụ nữ tên là Tư Dần sống cách nhà Lâm Phàm khoảng 20m là người đầu tiên nhắc đến một chi tiết khác thường. Bà kể rằng vào rạng sáng ngày 21 tháng 8, tức là 3 ngày trước khi thi thể được phát hiện ở trong rừng, bà có tỉnh giấc đi vệ sinh lúc hơn 1 giờ sáng và vô tình nhìn thấy Lâm Phàm cùng với một người đàn ông lạ đi ra từ nhà của gia đình họ Lâm. Điều làm bà chú ý là thái độ của bọn họ ở trên tay người đàn ông đi cùng với Lâm Phàm còn cầm theo hai chiếc túi bóng đen to. Lúc đó, bà chỉ nghĩ có lẽ là Lâm Phàm đi lấy hàng như mọi lần, vì anh ta vẫn thường xuyên ra ngoài để lấy hàng vào lúc nửa đêm như vậy. Không chỉ có bà Tư Dần, một người hàng xóm khác là ông Lục cũng khẳng định đã thấy Lâm Phàm, nhưng là vào lúc 5 giờ sáng đi đâu đó trở về nhà, nhưng ở trên xe lại chất theo một vật gì đó lớn được phủ kín bằng tấm bạt đen rồi đi ra ngoài. Ông Lục chào xã giao, Lâm Phàm không dừng lại, chỉ gật đầu rồi phóng xe đi nhanh về phía khu rừng hướng Tây, nơi sau đó vài ngày phát hiện ra thi thể. Nhận thấy những dấu hiệu trùng khớp với những bằng chứng của vụ án, cảnh sát đã lập tức xin chỉ thị truy tìm tung tích của người đàn ông tên Lâm Phàm. Sau khi phát lệnh truy nã Lâm Phàm, cảnh sát đã nhanh chóng mở rộng phạm vi điều tra ra ngoài địa bàn của làng Đông Khúc. Họ đã rà soát các nhà nghỉ khách sạn và bến xe khách liên tỉnh tại khu vực lân cận. Trong quá trình trích xuất dữ liệu camera an ninh từ các trạm giao thông, cảnh sát phát hiện một đoạn ghi hình tại bến xe vào ngày 21 tháng 8. Trong đoạn video, Lâm Phàm xuất hiện cùng với một người đàn ông lạ mặt. Cả hai đã bắt chuyến xe khách đi Trùng Khánh, cách Đông Khúc hơn 300 km. Manh mối này đã ngay lập tức được chuyển về tổ chuyên án. Một nhóm trinh sát đã lập tức được điều động đến Trùng Khánh để xác minh nơi lưu trú của hai người đàn ông khả nghi. Sau khi đối chiếu các thông tin từ nhiều cơ sở lưu trú nhỏ lẻ, cảnh sát đã phát hiện ra hai người đàn ông sử dụng giấy tờ tùy thân mang tên Lâm Phàm và Lê Tiểu Tiếu đã thuê một phòng tại nhà nghỉ Bình Dân nằm ở gần bến xe Trùng Khánh vào sáng ngày 22 tháng 8, tức là chỉ một ngày trước khi thi thể của nạn nhân được phát hiện tại rừng. Theo như ghi nhận từ nhân viên lễ tân, hai người này không có nhiều hành lý, vẻ ngoài căng thẳng, luôn đóng kín cửa và hầu như không đi ra ngoài trong suốt hơn 24 giờ lưu trú. Họ chỉ rời đi vào rạng sáng của ngày 24 tháng 8, để lại phòng trong trạng thái bừa bộn, có dấu hiệu dọn vội. Cảnh sát đã để ý từ camera an ninh của nhà nghỉ, hình ảnh của người đàn ông tên Lê Tiểu Tiếu đi cùng với Lâm Phàm mặc một chiếc áo khoác màu xám và đeo ba lô, có trang phục và dáng người rất giống với người đàn ông cầm ba lô mà bà Hạnh đã báo cáo trước đó. Tổ trinh sát đã thu giữ được hình ảnh rõ mặt của cả hai người. Nhân thân của Lê Tiểu Tiếu cũng nhanh chóng được rà soát. Lê Tiểu Tiếu 35 tuổi, người này từng có tiền án về tội đánh bạc, cho vay nặng lãi và bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng cách đây hơn 2 năm. Theo như điều tra, cách đây không lâu, Lê Tiểu Tiếu cũng từng cho Lâm Phàm vay một khoản tiền lớn. Nhưng điều khiến cho cảnh sát thắc mắc đó chính là vì sao con nợ và chủ nợ lại đi cùng với nhau. Tiếp tục tìm kiếm tung tích của hai người đàn ông, chỉ sau nửa ngày, thông tin từ camera an ninh đã thu được hình ảnh của Lâm Phàm và Lê Tiếu Tiếu tại một nhà nghỉ cách khu vực nhà nghỉ mà hai người họ vừa lưu trú trước đó 30 km. Thông tin này đã lập tức được xác minh. Tổ công tác đặc biệt được điều động phối hợp với cảnh sát địa phương âm thầm tiếp cận nhà nghỉ. Theo như lời người chủ nhà nghỉ cung cấp, hai người khách này đã đến vào rạng sáng của ngày 26 tháng 8, tỏ ra mệt mỏi, không nói chuyện nhiều, chỉ yêu cầu thuê phòng kín và không bị làm phiền. Họ thanh toán trước 2 ngày bằng tiền mặt, không sử dụng giấy tờ công nghệ như thẻ ngân hàng hay điện thoại định danh. 10 giờ sáng của ngày 2 tháng 9, khi cả hai người vẫn còn ở trong phòng, cảnh sát đã ập vào khống chế. Lâm Phàm bị bắt giữ trong tình trạng hoảng loạn, ở trên người không có vết thương nhưng có dấu hiệu mất ngủ kéo dài. Người đi cùng Lê Tiểu Tiếu tỏ ra bình tĩnh hơn nhưng cũng không có lời giải thích rõ ràng về mối quan hệ với Lâm Phàm hay là lý do có mặt tại Trùng Khánh. Cả hai đã nhanh chóng được áp giải về trụ sở điều tra của tỉnh để phục vụ cho công tác lấy lời khai. Trong quá trình kiểm tra sơ bộ, điện thoại di động của Lâm Phàm bị phát hiện đã bị tháo SIM, còn máy của Lê Tiếu Tiếu thì được cài đặt ứng dụng bảo mật, xóa dữ liệu từ xa. Cảnh sát đã kịp thời niêm phong và gửi đi giám định kỹ thuật số. Việc Lâm Phàm biến mất đúng vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, rồi đột ngột lại xuất hiện tại một địa điểm cách hiện trường hàng trăm cây số cùng với một người đàn ông được cho là chủ nợ của mình, khiến cho tổ điều tra nghi ngờ khả năng đây là một vụ trốn chạy sau khi dính líu đến cái chết của người phụ nữ chưa rõ danh tính. Ngay buổi chiều ngày 2 tháng 9, Lâm Phàm và Lê Tiểu Tiếu đã được đưa về trụ sở cảnh sát của huyện Liễu Thành để phục vụ cho công tác điều tra. Hai người được chia ra để thẩm vấn ở hai phòng khác nhau để đảm bảo độ chính xác và dễ dàng lấy được thông tin. Tại phòng thẩm vấn số 3, ngồi đối diện với viên cảnh sát, Lâm Phàm tỏ rõ thái độ lo lắng và hoảng loạn, đôi bàn tay của anh ta khẽ nắm chặt vào quần. Trên bàn là hồ sơ về vụ án chưa rõ nạn nhân, thi thể bị phân xác, giấu ở trong rừng, đầy những manh mối rời rạc và bạo lực nguyên sơ. Viên cảnh sát chịu trách nhiệm thẩm vấn Lâm Phàm không vội đặt câu hỏi cho anh ta, mà chỉ lặng lẽ lật từng tấm ảnh hiện trường đặt ở trước mặt của Vương Phàm. Hình ảnh của thi thể một người phụ nữ bọc trong hai chiếc túi ni lông đen, những vết máu khô lại cùng với hình ảnh khi thi thể được ghép lại một cách nguyên vẹn dường như đã có hiệu quả. Khi nhìn thấy từng tấm ảnh thì Lâm Phàm lộ rõ thái độ hoảng loạn, ánh mắt của anh ta có chút lảng tránh, trán cũng toát mồ hôi. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt hoang mang của anh ta đã tố cáo tất cả. Lâm Phàm khai nhận không thân thiết với Lê Tiếu Tiếu, chỉ tình cờ gặp anh ta ở Trùng Khánh nên đã rủ thuê địa điểm nghỉ ngơi để tiết kiệm chi phí phòng. Không những vậy, anh ta còn nói rằng không hề biết gì về vụ án tại quê nhà và nói rằng vợ anh ta, Phạm Hải Hà, đang đi du lịch cùng bạn bè. Tuy nhiên khi được cảnh sát hỏi rõ địa điểm du lịch của người vợ và những người bạn mà cô đã đi cùng thì anh ta lại không thể trả lời được mà chỉ nói đại khái là đi cùng nhóm bạn thân nào đó. Câu trả lời này của anh ta khác hoàn toàn so với câu trả lời của bố mẹ của Lâm Phàm khi nói rằng con dâu mới đã về quê nhà. Cùng lúc đó, tại phòng thẩm vấn số 5, Lê Tiếu Tiếu cũng được hỏi những câu hỏi tương tự với Lâm Phàm. Tuy nhiên, câu trả lời của anh ta lại hoàn toàn khác so với Lâm Phàm. Trong khi Lâm Phàm khai nhận rằng cả hai không thân thiết mà mới chỉ gặp nhau tại Trùng Khánh, thì Lê Tiếu Tiếu lại biết rõ về đám cưới của Lâm Phàm được diễn ra ở quê vào ngày 18 tháng 8. Anh ta còn cho biết thêm cả hai đã cùng nhau đi lấy hàng vào ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên vì kho hàng của hai người thường xuyên lấy có vấn đề cho nên hai người mới phải lên Trùng Khánh để tìm mối hàng mới. Sự bất đồng ở trong câu trả lời của cả hai đã khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý. Họ đặt nghi vấn về lý do tại sao cả hai lại nói dối và nguyên nhân phía sau liệu có liên quan đến nạn nhân của vụ án và sự mất tích bí ẩn của người vợ Phạm Hải Hà. Khi bị đối chất, Lâm Phàm bắt đầu đổ mồ hôi, môi tái nhợt và lời lẽ dần mất kiểm soát. Anh ta xin tạm ngừng thẩm vấn, viện với lý do sức khỏe, nhưng cảnh sát biết rằng đây chỉ là kế hoãn binh tạm thời của Lâm Phàm. Ngược lại thì Lê Tiếu Tiếu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khi cảnh sát nhắc đến cái tên Phạm Hải Hà, người vợ của Lâm Phàm, thì anh ta bỗng khựng lại trong giây lát rồi thái độ thay đổi thấy rõ. Vì chưa thu thập thêm được bằng chứng gì mới cho nên cảnh sát đã tạm giam cả hai với lý do là có liên quan đến vụ án giết người chưa rõ danh tính. Vụ án đã bắt đầu có bước ngoặt mới mở ra hướng phá án khi sáng ngày 3 tháng 9, một người phụ nữ tên là Hàm Thục Nghi, 27 tuổi, tự nhận mình là bạn thân của Phạm Hải Hà cho biết mình đã không thể liên lạc được với Hà từ sáng ngày 19 tháng 8. Thục Nghi kể rằng, vào sáng ngày 19, cô có nhắn tin để hỏi bạn thân về tình hình đám cưới nhưng không nhận được sự phản hồi. Nhưng nghĩ rằng bạn có thể là vẫn bận bịu sau hôn lễ cho nên không mấy để ý. Thục Nghi cho biết thêm, vì đám cưới của Hà được tổ chức gấp gáp, lại thêm bên gia đình chồng cô chỉ mời người thân họ hàng cho nên Thục Nghi không tham gia. Tuy nhiên, cả hai đã hẹn sẽ gặp nhau để Phạm Hải Hà ra mắt chồng vào ngày 20 tháng 8. Nhưng từ đó đến nay thì Thục Nghi vẫn không thể nào liên lạc được với Phạm Hải Hà. Một chi tiết trong lời khai của Thục Nghi khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý chính là việc cô cho biết Hải Hà là người sống khép kín cho nên có rất ít bạn bè. Cô ấy chỉ có duy nhất Thục Nghi là bạn thân và cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Chi tiết này chứng minh lời khai trước đó của Lâm Phàm là sai sự thật. Anh ta đang cố nói dối và che giấu điều gì đó. Để chắc chắn rằng lời khai của Hàm Thục Nghi là chính xác thì cảnh sát đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần và yêu cầu cô xác minh. Nhưng Thục Nghi vẫn khẳng định mọi thông tin mà mình cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật. Ngoài ra thì cô còn cho biết thêm mình cũng là trẻ mồ côi sống cùng với cô nhi viện của Phạm Hải Hà và cũng cung cấp tấm ảnh chụp chung giữa cả hai người, những đoạn tin nhắn, những cuộc gọi thường xuyên giữa cả hai. Ngay trong buổi chiều ngày 3 tháng 9, cuộc điều tra đã chuyển sang giai đoạn then chốt. Sau khi xác minh các thông tin có liên quan đến Phạm Hải Hà và rà soát dữ liệu hành trình của Lâm Phàm, tổ chuyên án đã quyết định mở rộng buổi thẩm vấn. Không còn là những câu hỏi chung chung, lần này cảnh sát đã tiến hành đối chiếu từng chi tiết nhỏ trong lời khai ban đầu của Lâm Phàm với loạt bằng chứng vừa thu thập được. Cảnh sát đặt thẳng ra câu hỏi tại sao lại nói dối về chuyện Phạm Hải Hà đi du lịch cùng bạn bè. Cùng với đó là thông tin đã được Thục Nghi cung cấp, Lâm Phàm thay đổi sắc mặt, anh ta không đưa ra được câu trả lời nào cụ thể, lời nói vấp váp lộ rõ sự hoảng loạn, không thể giấu. cùng với đó là dữ liệu thu thập được từ trạm thu phát sóng di động đã cho thấy một tình tiết rất đáng ngờ. Tín hiệu điện thoại cuối cùng của Phạm Hải Hà xuất hiện lần cuối cùng vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày 19 tại khu vực làng Đông Khúc. Sau thời điểm đó, thiết bị đã mất hoàn toàn tín hiệu, không còn định vị được. Từ những dữ kiện đó thì các điều tra viên cũng dần nhận ra không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Phạm Hải Hà từng rời khỏi khu vực địa phương một cách chủ động như lời của chồng cô khai. Không có hình ảnh rời đi, không có dữ liệu lộ trình, không có lời chào tạm biệt gửi đến bạn bè hay liên hệ nào sau đó. Trong hồ sơ kỹ thuật số, Phạm Hải Hà gần như đã tan biến vào buổi sáng của ngày 19 và người cuối cùng có thể xác nhận được sự tồn tại của cô vào thời điểm đó chính là Lâm Phàm. Những lỗ hổng trong lời khai ngày một rõ ràng, cảnh sát không cần một lời thú tội ngay lập tức. Chính sự mâu thuẫn giữa lời nói và bằng chứng thực tế đã dần biến Lâm Phàm trở thành nghi phạm chính. Sau khi những mâu thuẫn trong lời khai của Lâm Phàm bị phanh phui thì tổ điều tra đã lập tức chuyển hướng sang Lê Tiểu Tiếu, người đàn ông đã xuất hiện cùng với Lâm Phàm tại một nhà nghỉ ở Trùng Khánh vào thời điểm bị phát hiện. Dù ban đầu chỉ được coi là một nhân chứng, sự hiện diện của Tiểu Tiếu trong thời điểm nhạy cảm và cách mà cả hai cố tình rời khỏi địa phương đã khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn về mối liên hệ thực sự giữa anh ta với vụ án. Cuộc thẩm vấn được tiến hành ngay trong đêm dưới sự giám sát của cảnh sát. Lần này thì Lê Tiểu Tiếu vẫn đưa ra những câu trả lời như lần trước đó và còn cho biết thêm mình đã bắt xe và đến nhà của Lâm Phàm vào tối ngày 19 tháng 8 để cả hai cùng đi lấy hàng vào ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên, lúc cảnh sát đưa ra các dữ liệu định vị cho thấy điện thoại của Tiểu Tiếu cũng từng xuất hiện tại làng Đông Khúc vào sáng ngày 18 tháng 8, đúng vào thời điểm diễn ra đám cưới của Lâm Phàm. Khi bị yêu cầu giải thích thì Tiểu Tiếu lúng túng, không đưa ra được lý do hợp lý nào cho việc có mặt tại làng Đông Khúc. Nhưng sau đó thì đã vội vã sửa đổi câu trả lời của mình là đã nhớ nhầm, việc Lê Tiểu Tiếu đến sớm là do anh ta tham gia đám cưới của Lâm Phàm. Không có lời khai nào của Lê Tiểu Tiếu có thể lý giải trọn vẹn được cho một loạt các chi tiết bất thường này. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy anh ta đã tham gia vào quá trình gây án, nhưng sự trùng khớp về thời gian, địa điểm và hành vi lẩn tránh cũng đã khiến cho cảnh sát buộc phải tạm giữ để điều tra thêm. Để đẩy nhanh tiến độ của vụ án, cảnh sát đã xin lệnh khám xét khẩn cấp căn nhà của Lâm Phàm tại quê nhà với hy vọng là sẽ tìm kiếm được manh mối gì đó hoặc có thể là vật dụng cá nhân có liên quan đến Phạm Hải Hà. Khi lệnh khám xét được phê duyệt, ngay trong buổi tối của hôm 4 tháng 9 năm 2014, cảnh sát đã tiến hành khám xét ngôi nhà của Lâm Phàm. Tại đây, cảnh sát đã thu giữ được một chiếc cưa tay, một con dao chặt được cất kín ở trong khu vực kho chứa đồ ở sau nhà. Trên con dao và trên chiếc cưa vẫn còn sót lại những vệt màu nâu sẫm. Cùng với đó là bàn chải đánh răng và những vật tư cá nhân được cho là của Phạm Hải Hà. Tất cả đều đã được thu thập lại và đưa đến phòng xét nghiệm để kiểm tra. Không ngoài suy đoán, dưới sự làm việc cật lực của các bác sĩ pháp y, 7 giờ 15 phút sáng ngày 5 tháng 9, kết quả xét nghiệm đã có kết quả. Vệt màu nâu sẫm được tìm thấy ở trên chiếc cưa và con dao được cho là máu người trùng khớp với ADN của nạn nhân. Mẫu ADN ở trên bàn chải đánh răng của Phạm Hải Hà cũng trùng khớp với ADN của nạn nhân. Như vậy thì nạn nhân của vụ án cuối cùng cũng đã được xác định, đó chính là cô gái xấu số Phạm Hải Hà. Chiều cùng ngày, Lâm Phàm được đưa vào thẩm vấn lần thứ 3 trong trạng thái hoàn toàn suy sụp. Trước những bằng chứng rõ ràng trước mắt, không còn những lời quanh co, không còn sự né tránh, Lâm Phàm cuối cùng cũng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự thật. Chính hắn là người đã sát hại Phạm Hải Hà. Theo lời khai của Lâm Phàm thì án mạng xảy ra vào buổi tối ngày hắn và nạn nhân tổ chức đám cưới, tức là ngày 18 tháng 8 năm 2014. Lời khai của hắn cũng hé lộ một sự thật ghê rợn. Nguyên nhân vụ án không xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng hay bộc phát cảm xúc, mà là kết quả của một sự toan tính tàn nhẫn bị chi phối bởi đồng tiền và dục vọng. Theo lời khai thì Lâm Phàm vốn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất do thua độ bóng đá. Để giải quyết nhanh chóng khoản nợ, Lâm Phàm đã vay nóng của Lê Tiếu một khoản tiền lớn để trả nợ. Tuy nhiên, gần sát ngày thanh toán nhưng bản thân vẫn không thể nào xoay đủ tiền khi biết Lê Tiếu để ý đến người vợ của mình và cũng là nạn nhân của vụ án, Phạm Hải Hà. Lâm Phàm đã đưa ra một thỏa thuận rùng rợn, đó là chuyển quyền động phòng của vợ mình để trừ nợ. Một giao dịch vô nhân tính được che đậy bởi những lời hứa hẹn và nỗi tuyệt vọng. Khi biết chuyện, Phạm Hải Hà phản ứng rất dữ dội. Cô phản kháng, đấu tranh, không chấp nhận bị biến thành một món hàng mặc cả. Sự phản kháng ấy khiến cho hai người đàn ông trở nên điên cuồng. Họ đã đánh đập cô dã man, ép cô buộc phải phục tùng. Theo lời khai của Lâm Phàm thì vào đêm ngày 18 tháng 8, trong cơn giận dữ có pha lẫn với hoảng loạn vì bị chống đối, hắn ta đã ra tay bóc vợ đến chết. Khi nhận thấy vợ đã chết, cả hắn và Lê Tiếu Tiếu đã vô cùng hoảng loạn để che giấu tội trạng của bản thân. Lâm Phàm đã đề nghị đem xác của vợ chôn ra sau vườn, nhưng ý kiến đó đã ngay lập tức bị Lê Tiếu Tiếu bác bỏ. Vốn là người tàn độc, lại có sở thích bệnh hoạn, Lê Tiếu Tiếu đã đề ra kế sách chặt xác nạn nhân thành nhiều mảnh và mài mờ dấu vân tay để cảnh sát khó tìm ra được danh tính. Đúng theo kế hoạch, cả hai đã tiến hành chặt xác nạn nhân rồi đựng vào hai chiếc túi bóng đen. Đợi đến rạng sáng của ngày 20 tháng 8 thì đem đi phi tang tại khu rừng rậm cách làng 2 km. Cảnh sát đã nhanh chóng trích xuất camera giám sát ở trên các tuyến đường xung quanh khu vực làng Đông Khúc và điểm ra vào rừng, đồng thời cũng xác minh lời khai của cả hai nghi phạm. Mọi chứng cứ cũng dần ăn khớp như những mảnh ghép cuối cùng của một vụ án đầy máu và tội lỗi. Vụ án tưởng chừng như không có lối ra thì giờ đây đã hé lộ ra bộ mặt thật của kẻ sát nhân. Phiên tòa xét xử Lâm Phàm và Lê Tiếu đã chính thức được mở vào ngày 25 tháng 12 năm 2014 tại Tòa án Nhân dân tỉnh. Từ sáng sớm, an ninh đã được thắt chặt ở quanh khu vực xét xử. Đây không còn là một phiên tòa thông thường mà đã trở thành tâm điểm của dư luận bởi tính chất tàn bạo, vô luân lý của vụ án. Hành vi mua bán danh dự và nhân phẩm của người vợ để đổi lấy đồng tiền tiếp nối bằng một tội ác man dợ đã vượt quá mọi chuẩn mực đạo đức. Ở trong phòng xử, hai bị cáo xuất hiện ở trong tình trạng bị áp giải chặt chẽ. Lâm Phàm gầy gò, ánh mắt thất thần, không còn vẻ lầm lì như khi bị bắt giữ. Lê Tiếu Tiếu thì lạnh lùng, dáng vẻ bình thản, như thể là chưa từng can dự vào tội ác gây rợn kia. Nhưng trước những chứng cứ được Viện Kiểm sát công bố, từ kết quả giám định ADN, công cụ gây án được tìm thấy tại hiện trường, lời khai trùng khớp với bản giám định pháp y và cả hai không còn đường chối tội. Trong bản cáo trạng dài hơn 15 trang, Viện Kiểm sát đã mô tả chi tiết quá trình gây án từ thỏa thuận đổi vợ trừ nợ đến việc cưỡng ép, đánh đập, sát hại nạn nhân rồi cùng nhau phân xác, phi tang thi thể ở trong rừng. Hành vi của Lâm Phàm được xác định là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, giết người có tổ chức, xâm phạm nghiêm trọng thi thể của người đã khuất và hủy hoại chứng cứ. Lê Tiếu Tiếu mặc dù không trực tiếp ra tay giết người nhưng cũng bị cáo buộc với vai trò đồng phạm tích cực, tham gia cưỡng bức, bạo hành và giúp sức trong việc che giấu, tiêu hủy thi thể. Sau một ngày nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lâm Phàm án tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội xâm phạm thi thể người chết, tổng hình phạt là tử hình. Lê Tiếu Tiếu lĩnh mức án tù chung thân về các tội danh cưỡng bức, đồng phạm giết người và xâm phạm thi thể. Bản án được tuyên ở trong không khí im lặng như tờ, chỉ có tiếng búa vang lên ba hồi dứt khoát, kết thúc một vụ án máu lạnh, nơi con người đã đánh đổi nhân tính để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Vụ án Phạm Hải Hà, Lâm Phàm, Lê Tiếu Tiếu không chỉ khiến cho dư luận rúng động bởi mức độ man dợ của hành vi phạm tội mà còn đặt ra những câu hỏi lạnh lẽo về bản chất của con người, về đạo đức và danh dự và cái giá của đồng tiền. Nhiều người khi đọc bản tin đầu tiên chỉ nghĩ rằng đây là một vụ giết người thông thường, nạn nhân là nữ và thi thể bị phân xác, hung thủ lẩn trốn. Nhưng càng đi sâu vào hồ sơ điều tra, vụ án lại càng hé lộ những lớp sâu tối hơn. Người ta không thể ngờ rằng trong xã hội hiện đại lại có kẻ có thể coi vợ mình như một món hàng để trao đổi. Lấy thể xác người phụ nữ mà mình từng tổ chức đám cưới để đổi lấy sự xóa nợ. Và khi nạn nhân phản kháng, điều đúng đắn duy nhất giữa cơn hỗn loạn thì cô ấy đã phải trả giá bằng cả sinh mạng. Nỗi ghê tởm không chỉ đến từ máu, từ xác chết, từ con dao và chiếc cưa, mà đến từ sự vô cảm, từ cách của những người đàn ông trong câu chuyện đã dẫm đạp lên lòng tự trọng của một người khác. Đáng sợ hơn, toàn bộ tội ác không bắt nguồn từ thù oán hay cơn điên nhất thời mà lại là một sự tính toán lạnh lùng, trơ tráo. Nhưng cũng chính trong vụ án đau lòng này, người ta thấy được một tia sáng, lời khai kiên định của người bạn, nỗ lực không ngừng của đội pháp y và sự kiên quyết của cảnh sát điều tra và bản án thích đáng của pháp luật. Đó là những thứ giữ lại công lý cho người chết và nhắc nhở những người sống có những điều không thể mang ra cân đo, không thể đối chác như nhân phẩm, như một con người. Phạm Hải Hà đã chết, nhưng cái chết của cô, đau đớn và oan khuất, buộc cả xã hội phải soi lại chính mình,